Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 756, thầy giáo La dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt nheo mắt. La Hy, vậy anh đã từng làm chuyện phạm pháp chưa? Tiểu thư, không như cô nghĩ đâu. Chỉ có những người bị bắt và kết án thì mới gọi là tội phạm. Còn khi pháp luật không có biện pháp chế tài thì không thể gọi là phạm tội được. Lẽ nào cô lại dương mắt nhìn kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Ý anh muốn nói anh là anh hùng. Kỳ Hy Nguyệt nhíu mày. Không, tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi. La Hy đáp, Kỳ Hy Nguyệt im lặng. Cô càng lúc càng cảm nhận được sự đáng sợ của những người vệ sĩ như La Hy và Long Bân. Ngay cả Triệu Húc Hàn cũng phải nói là hai người này đáng gờm hơn cả vệ sĩ bình thường. Như vậy thì họ từ đâu đến? Anh Hàn đã thuê bằng cách nào? Rốt cuộc bọn họ đã làm những chuyện gì? Tiểu thư, lẽ nào cô hy vọng kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? La Hy lại hỏi cô. Kỳ Hy Nguyệt vội vàng nói. Đương nhiên không phải. Kẻ xấu đều đáng chết. Vậy thì đúng rồi. Nhưng những lúc cảnh sát chưa bắt được kẻ xấu về trừng phạt, lẽ nào lại để cho bọn chúng tiếp tục hại người? La Hy tiếp lời. Kỳ Hy Nguyệt nhíu mày. Chốc sau nói. La Hy, tôi hiểu ý anh. Tôi cũng không phải là người bảo thủ. Nhưng tôi cảm thấy có một số chuyện không nên làm quá phận. Sao lại không nên quá phận? Ai mà chẳng có lòng trắc ẩn chứ? La Hy đáp. Kỳ Hy Nguyệt nhướn mày, cười nói, thì ra anh còn hiểu cả chuyện này cơ à, nói nghe xem anh từ đâu đến nào. Tiểu thư, những chuyện này đều là cơ mật, La Hy chững chạc đáp, Kỳ Hy Nguyệt chép miệng, thôi vậy, phải rồi tiểu thư, lúc trước cô kêu điều tra chuyện của Lý Mai là đang định làm gì à? Tối mai không phải cô ta sẽ tham dự một bữa tiệc sao? Cho cô ta mất hết mặt mũi. Để xem bộ phim truyền hình mới của cô ta còn nổi được nữa không? Các hãng quảng cáo còn dám mời cô ta về quay quảng cáo được nữa không? Kỳ Hy Nguyệt nghĩ đến chuyện Lý Mai sỉ nhục Trần Manh Manh. Nắm tay cô lại siết chặt. Thế tôi mới nói. Có một số người không thể dùng luật pháp để trị người khác. Nhưng cũng không muốn thấy người ta được nhởn nhơ vui vẻ. Vậy thì đành phải dùng một số thủ đoạn thôi. La Hy chớp thời cơ lên lớp Kỳ Hy Nguyệt. Kỳ Hy Nguyệt giờ khóc giờ cười. Vâng vâng vâng, em biết rồi. Thầy giáo La à, em đã được lĩnh giáo rồi. Khóe miệng La Hy không khỏi run rẩy. Hai người quay về đài truyền hình. Cố Cửu gọi điện thoại tới. Báo cho cô biết chuyện của Trần Á Nam đã giải quyết ổn thỏa. Hợp đồng 10 năm cũng đã ký xong. Làm Kỳ Hy Nguyệt không ít vui vẻ. Ngô Phương Châu cũng gọi điện thoại đến. Kêu cô có rảnh thì đến đồn cảnh sát nhận lại sợi dây chuyền 100 vạn. Kỳ Hy Nguyệt lúc này mới biết. Trần Thanh vì muốn cầu xin sự tha thứ của vợ anh ta mà đã trộm sợi dây chuyền này đem đi tặng cho vợ. Đáng tiếc cho một Trần Thanh. Vì đánh mất lý trí mà quên đi cả đạo đức làm người. Cuối cùng còn phải vào tù để trả giá. Các đồng nghiệp trong văn phòng sau khi biết chuyện cũng có đôi người thương cảm. Đương nhiên cũng có một số người vô cùng hả hê. Buổi chiều, Kỳ Hy Nguyệt, Liễu Đông, anh Béo và La Hy cùng ra ngoài tìm kiếm tin tức. Nhưng cuối cùng lại trở về tay không. Song anh Béo và Liễu Đông lại rất vui vẻ. Vì đã lâu rồi chưa ra ngoài như vậy. Lúc Kỳ Hy Nguyệt ra ngoài tìm tin tức, đa số cô sẽ đến các khu thành cũ để tìm đồ ăn. Có tin tức thì càng tốt, không có thì ăn no rồi lại về công ty. Đối với những người trẻ mà nói, làm việc như vậy cũng khá là thoải mái. Tới giờ tan ca, Kỳ Hy Nguyệt và La Hy về biệt thự Thiên Tinh. Tiền gia đã đến từ sớm, Kỳ Thượng Hải cũng đã trở về. Điều khiến Kỳ Hy Nguyệt bất ngờ nhất là thím Lý đã đến từ sớm để nấu cơm tối. Có điều nhiều người ăn như vậy, thật sự nấu cơm cũng có chút vất vả. Mẹ Lưu vui mừng cù ỏi tâu toét, còn muốn thím Lý tới thường xuyên. Vì như vậy bà sẽ không cần vắt óc để suy nghĩ nấu món gì nữa. Lúc dọn lên mâm, thím Lý cũng ngồi xuống ăn cùng. Mặc dù bà không muốn ngồi, nhưng dưới sự kiên trì của Kỳ Hy Nguyệt và Kỳ Thượng Hải, bà chỉ còn cách ngồi xuống. Tiền Vạn Hào và dì Dương đều cảm thấy thím Lý không tệ. Lại nhìn thấy dáng vẻ giảo hoạt của Kỳ Hy Nguyệt thì biết ngay cô bé này đang có chủ ý gì. Cách Trương